Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, đệ 1049 chương có ý tưởng. Ngày đầu tiên khảo hạch chính là luyện đan đường đệ tử. Vân Giật bọn họ đều ở bên trong, tuy rằng lần trước bị thương, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Luyện đan quá trình không có một chút chướng ngại. U Nguyệt Tiêu Kính Trung nhẹ nhàng hô một tiếng: Tiêu lão, có việc sao? Tư Mã U Nguyệt quay đầu qua đi nhìn hắn. Không có việc gì, chính là tưởng cảm ơn ngươi. Tiêu Kính Trung nói: Ngươi xem Vân Giật bọn họ, nếu không phải ngươi, bọn họ hiện tại cũng không thể lại luyện đan. Cũng không phải là sao nói. U Nguyệt, ngươi kia tay ngân châm phương pháp có thể nói xuất thần nhập hóa, so rất nhiều linh đan diệu dược cũng khỏe. Cảm ơn hạ lão khen. Tư Mã U Nguyệt cười nói, phía trước vẫn luôn ở vội, hiện tại mới nhớ tới hỏi ngươi. Sao có chút do dự nói, hạ lão có chuyện gì khó có thể mở miệng sao? Tư Mã U Nguyệt xem hắn do dự bộ dáng, hỏi, là cái dạng này, sao nói, ngươi cái kia ngân châm phương pháp, chúng ta phía trước cũng chưa nghe qua, ngươi có thể hay không dạy cho trong cốc đệ tử? Ta biết, cái này ý tưởng có chút đường đột, bất quá, hạ lão nói quá lời, ta hiện tại là thần ma cốc thiếu cốc chủ, này ngân châm phương pháp có thể trị liệu người khác. Ta có thể cho trong cốc làm ra một chút cống hiến cũng là chuyện tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, đối với người bình thường mà nói, có này đó tài nghệ giống nhau đều là sẽ cất giấu, trừ phi là khai sơn lập phái mới có thể truyền ra tới. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đồng ý, thật sự sao cao hứng dâu đều cười. Đương nhiên là thật sự. Tư Mã U Nguyệt bị hắn kia bộ dáng chọc cười. Bất quá cái này ngân châm phương pháp nhập môn dễ dàng tinh thông khó, ta chỉ có thể đem một ít cơ bản tri thức đặt ở trong cốc, yêu cầu tinh thông nói vẫn là muốn các đệ tử trung gian nghiên cứu. Cái này tự nhiên. Sao gật đầu. Ta đây quay đầu lại liền đem nhân thể huyệt vị những cái đó cùng ngân châm phương pháp tri thức sửa sang lại hảo đưa đến dược sư đường. Hảo, ha ha ha, mặt khác đường chủ xem sao như vậy khoe khoang, nhịn không được cho hắn một cái xem thường. Mặt sau khảo hạch còn ở tiếp tục, luyện đan qua luyện khí qua trận pháp từ từ. Liên tiếp mấy ngày đều là ở khảo hạch trong quá trình vượt qua. Liền ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở trong cốc tiến hành khảo hạch thời điểm, tiên cảnh sắp mở ra tin tức ở bên ngoài đại lục truyền ồn ào huyên náo. Các thế lực ngo ngoe dục dịch, đối với tiên cảnh mở ra yêu cầu, như muốn thụy thú máu mới có thể mở ra yêu cầu. Làm thế nhân liên tưởng đến lúc trước khu rừng hắc ám cướp đoạt tiểu đồ sự tình. Lúc này bọn họ mới biết được, nguyên lai tiên cảnh sắp xuất hiện tin tức ở lúc ấy cũng đã có người đã biết. Chính là tiểu đồ bị người mang đi. Chuyện này đã không phải cái gì bí mật. Không có thụy thú, bọn họ đi đâu tìm thụy thú máu mở ra tiên cảnh đại môn? Kết quả là trong khoảng thời gian này trên đại lục lại bắt đầu một cổ tìm kiếm thụy thú nhiệt chiều. Một ít có được thụy thú thế lực cũng không sốt ruột. Chính là những cái đó độc lập người liền không được. Bọn họ không thể không tìm kiếm che chở, lấy bảo toàn chính mình thụy thú. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt từ quảng trường trở lại trong viện, lấy ra tử mẫu thạch cùng Tây Môn Phong liên hệ. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Tây Môn Phong hỏi. Phong nhi, ta cho ngươi nói chuyện này nhi. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận Vu Lăng Vũ cấp chính mình linh quả, cắn một ngụm, Tiếp theo nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước những người đó ở khu rừng hắc ám đoạt tiểu đồ sự tình sao? Nhớ rõ, ngươi là muốn nói tiên cảnh sự tình sao? Tây Môn Phong hỏi, ngươi cũng biết, đương nhiên, hiện tại toàn bộ đại lục đều tại đàm luận tiên cảnh sự tình. Chúng ta Đoạn Trường Cốc lại như thế nào lánh đời, cũng không đến mức chuyện lớn như vậy cũng không biết. Tây Môn Phong cười nói, nếu ngươi đều đã biết, có cái gì ý tưởng sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, ý tưởng xác thật có một cái, ngươi giống như tâm tình không tồi, có cái gì ý tưởng? Nói cho ta nghe một chút đi. Tư Mã Âu Nguyệt nghe ra hắn ngữ khí tương đối nhẹ nhàng, có điểm đánh ý xấu ý tứ. Tông chính gia tộc cũng tưởng tiến tiên cảnh. Tây Môn Phong nói, tông chính gia? Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt sáng ngời, khóe miệng một nghiêng, bọn họ có tụy thú sao? Không có. Tây Môn Phong nói, kia bọn họ còn tưởng đi vào, này không đều là suy nghĩ biện pháp sao? Tây Môn Phong nói, ta xem bọn họ gần nhất tích cực, khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp đâu. Mặc dù tìm không thấy, chúng ta cũng muốn làm cho bọn họ tìm được. Phong ca ca, ngươi ở đánh oai chủ ý? Tiểu Thất hướng tới Tử Mẫu Thạch lớn tiếng nói, ta này không phải tưởng giúp bọn hắn sao? Tây Môn Phong nói, ngươi mới không phải tưởng giúp bọn hắn đi, ta xem ngươi chính là tưởng đem bọn họ lộng đi vào, sau đó giết chết bọn họ. Tiểu Thất cười nói, ha ha. Tây Môn Phong cười cười, ngươi có cái gì ý tưởng? Tư Mã U Nguyệt ở một bên mỉm cười hỏi, tự nhiên là giúp bọn hắn nghĩ cách tìm được thụy thú máu. Tây Môn Phong nói, ân, ngươi có ý tưởng liền đi thực thi, có cái gì yêu cầu liền cho ta nói. Tư Mã U Nguyệt toàn quyền giao cho hắn. Vậy ngươi biết nơi nào có thụy thú sao? Ngoặc kép ngoặc kép, này thật đúng là chính là có yêu cầu liền nói đâu. Nàng là không biết nơi nào có thụy thú, chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng Vu Lăng Vũ. Ta vừa lúc biết nơi nào có thụy thú. Vu Lăng Vũ chiều Tư Mã U Nguyệt cô cô trong tay chén rượu. Ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn kia bình tĩnh bộ dáng, nhìn nhìn thiên, ngươi còn có cái gì là không biết? Vu Lăng Vũ cười mà không nói. Mấy ngày sau, tông chính gia tộc truyền đến một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Gia chủ, tìm được rồi, một cái trưởng lão kích động mà chạy đến phòng nghị sự kêu lên. Tông chính gia gia chủ tông chính khánh nhân cọ một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thật sự, tìm được thụy thú rơi xuống, kia trưởng lão kích động đến mặt đều đỏ, dùng sức gật đầu, nói, đúng vậy gia chủ, lần này tin tức thiên chân vạn xác, ở nơi nào, liền ở Nam Hoang một chỗ trong sơn cốc. Bất quá cái gì? Tông chính khánh nhân hỏi. Tin tức này đã có rất nhiều thế lực người đã biết. Đại gia hiện tại đều ở hướng đi nơi nào rồi? Trưởng lão nói, chúng ta hiện tại đến chạy nhanh hành động, bằng không đã có thể rơi xuống nhân ra mặt sau đi. Nếu tìm được rồi, vậy mang theo người đi, làm tùng mẫu đi, nhất định phải đem thụy thú mang về tới. Tông chính khánh nhân kêu lên, là gia chủ. Kia trưởng lão xoay người vội vàng rời đi. Gia chủ, lần này thụy thú sự tình quan tiên cảnh, thiếu cốc chủ còn thiếu niên nhẹ, vẫn là lại làm mấy cái trưởng lão đi nhìn chằm chằm tương đối hảo đi. Một cái khác trưởng lão đứng lên, ngươi nói không sai, ngươi cùng ngũ trưởng lão cùng thiếu chủ cùng đi. Tông chính khánh nhân phân phó nói, là gia chủ. Gần nửa ngày sau, tông chính tùng mậu mang theo đoàn người từ gia tộc rời đi, chạy tới Nam Hoang một cái sơn cốc. Nửa ngày sau, Tư Mã U Nguyệt thu được Tây Môn Phong truyền đến tin tức. Tỷ, có tin tức, lần này là Tông Chính Tùng Mậu cùng mặt khác hai người đi. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng giơ lên sáng lạn tươi cười, hảo, vậy theo kế hoạch tiến hành đi. Ngoặc kép, hết chương.